La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, điều động gián điệp. Đúng vậy a, bọn hắn còn toàn bộ sử dụng chính là cây sắt, cho nên chúng ta không thể quá ngạo mạn, muốn nhiều hướng bọn hắn học tập. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn sinh sôi mấy trăm năm, tự nhiên có bọn hắn độc đáo địa phương. Càng đừng đề cập bọn hắn đối với nơi này mọi thứ đều vô cùng hiểu rõ. Maximus thần sắc trịnh trọng nói. Hắn thật không có giống Vonus loại này đã từng công dân La Mã như thế xem người Go. Người Seo là man tộc. Ở kiếp trước hắn nhìn qua có quan hệ người Go tư liệu. Biết bọn hắn văn minh trình độ không thấp. Tại nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp cùng luyện sắt nghiệp, mộc cụ gia công các phương diện đều có tương đối cao trình độ. Thủ lĩnh, người nói đúng. Vonus tâm duyệt thành phục gật đầu. Đã thổ nhưỡng đã đầy đủ phì nhiêu. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải lại bón phân. Lại nói chúng ta bây giờ cũng không có thời gian tiến hành ủ phân. Ta có một cái đề nghị. Maximus nói rằng, ta nhìn thấy phía đông hai cái trại kia chung quanh trong ruộng lúa mạch có không ít đống rơm rạ. Ta đoán chừng người Sezestiker là muốn đem bọn chúng xem như thay đổi nóc phòng cỏ mạch dự bị. Như thế cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Không bằng trước đem những này rơm rạ đốt cháy. Sau đó đem sinh ra cho tàn thu thập lại. Lẫn vào tại trong thổ nhưỡng. Sẽ gia tăng thổ nhưỡng độ phí. Dùng rơm cho tàn đến cho thổ nhưỡng bón phân. Vonus cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua có loại phương pháp này. Khó tránh khỏi sẽ có nghi hoặc. Maximus tiếp tục nói. Không riêng gì rơm. Cái khác cỏ dại. Bao quát cây cối thiêu đốt về sau cho tàn trộn lẫn vào trong thổ nhưỡng đều có thể gia tăng độ phì. Cho tàn nhan sắc càng đen, gia tăng độ phì càng tốt. Ngoài ra, chúng ta ngày bình thường ăn gia súc gia cầm thịt, còn lại xương cốt có thể mài thành phấn. Lẫn vào trong thổ nhưỡng, cũng có thể gia tăng một loại khác độ phì. Một loại khác độ phì. Vonus càng thêm nghi ngờ. Thế là... Maximus hàm hồ hướng hắn giải thích nói. Bình thường mà nói muốn để hoa màu dáng dấp tốt. Trong thổ nhưỡng ít ra cần 3 loại đồ vật. Trồng trọt đậu có thể gia tăng một loại. Trộn lẫn vào cho than có thể gia tăng một loại khác. Trộn lẫn vào bột xương có thể gia tăng cuối cùng một loại. Xem ra, người có chút không quá tin tưởng. Tin tưởng, thủ lĩnh, như lời ngươi nói ta đều tin tưởng. Vonus tranh thủ thời gian luôn miệng nói. Maximus nhìn hắn một cái. Cũng không nói phá. Nói nghiêm túc. Ta đề nghị các ngươi bộ nông vụ hẳn là vạch ra một khối thổ địa. Xem như các ngươi bộ môn chuyên môn ruộng đồng. Dùng cho thí nghiệm các loại phương pháp làm ruộng mới cùng ứng dụng nông cụ mới. Nếu như dùng thử hiệu quả rất tốt. Lại hướng cái khác tộc dân mở rộng. Vừa rồi ta nói tới tăng thêm thổ nhưỡng độ phì phương pháp. Người liền có thể để cho thủ hạ trước tiên ở khối kia các ngươi bộ nông vụ trong ruộng thử trồng. Nhìn một chút mọc ra hạt đậu cùng rau quả có phải hay không so cái khác ruộng đồng muốn tốt hơn. Thủ lĩnh, người nói biện pháp này tốt. Ta trở về cứ dựa theo người nói biện pháp đi làm. Vonus cao hứng nói. Hắn mặc dù quen thuộc nghe lời răm rắp, nhưng cũng có chính mình chú ý địa phương. Cũng tỉ như nói làm ruộng. Maximus nói tới bón phân phương pháp hắn đều chưa nghe nói qua. Khó tránh khỏi trong lòng do dự. Nhưng lại không thể không ứng phó. Hiện tại loại này ruộng thí nghiệm phương pháp xử lý liền giải quyết phiền toái. Hắn nhịn không được lại hỏi. Đã những phương pháp này liền có thể gia tăng thổ nhưỡng độ phí. Chúng ta còn cần như dĩ vãng như thế gia tăng phân chuồng sao? Đương nhiên cần. Maximus không chậm trễ chút nào trả lời. Phân chuồng có thể toàn diện tăng lên thổ nhưỡng độ phí. Còn có thể cải tạo cằn cỗi thổ nhưỡng. Cùng ta vừa rồi nói kia mấy loại phương pháp kết hợp lại. Liền không cần quá lo lắng trải qua mấy năm canh tác. Thổ địa độ phì sẽ rõ ràng hạ xuống. Đương nhiên nếu như có thể kết hợp ba ruộng luân canh chế. Thì tốt hơn. Ba ruộng luân canh chế là cái gì? Chính là đem thổ địa chia mảnh, dựa theo thời tiết thay phiên trồng trọt khác biệt hoa màu. Dạng này đã có thể cam đoan đồng ruộng bội thu. lại có thể cam đoan thổ địa độ phì không giảm, còn có thể không quá độ tiêu hao lao lực. Maximus nhớ lại kiếp trước bởi vì muốn cho văn minh tranh bá trò chơi phối đồ, mà chăm chú hiểu qua một chút tư liệu. Trước ngươi không phải nhìn qua Cato viết quyển kia nông nghiệp sách sao? Bên trong không phải cũng có nâng lên luân canh đồng ruộng phương pháp. Ba ruộng luân canh chế so với hắn viết muốn kỹ lưỡng hơn. Càng hoàn thiện, cũng càng tốt. Vonus lập tức hưng phấn lên. Vội vàng hỏi, thủ lĩnh, người có thể hay không kỹ càng cùng ta nói một chút cái này ba ruộng luân canh chế cụ thể làm như thế nào áp dụng? Đương nhiên có thể. Maximus thích lên mặt dậy đời. Đang muốn giải thích cặn kẽ, đã thấy Cassius tiến trướng báo cáo. Thủ lĩnh, Imeric cầu kiến, còn mang đến một cái Sezestiker tù binh. Maximus đổi giọng nói rằng, Vonus, người trước tiên đem kế tiếp đi bên kia sông cày ruộng sự tình an bài tốt. Chờ ngươi có rảnh rỗi, ta lại cùng ngươi kỹ càng nói một chút ba ruộng luân canh chế là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, tốt, thủ lĩnh, cứ việc trong lòng có chút không cam lòng, nhưng Vonus vẫn là thuận theo rời đi. Imeric tiến vào quân trướng, sau lưng theo một cái khuôn mặt đau khổ, hành động câu nệ nam tử trẻ tuổi. Maximus thủ lĩnh, Imeric hành lễ về sau, nói rằng, dựa theo ngươi phân phó, ta tìm tới một vị bằng lòng về Sezestiker lãnh địa, giúp chúng ta thám thính địch nhân tin tức dũng sĩ. Hắn vừa dứt lời, tên nam tử kia bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, tôn quý thủ lĩnh, chỉ cần ngài bằng lòng diệt Breucci bộ lạc, đoạt lại vợ của ta, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đây là tại cùng ta có kẻ mặc cả. Maximus sắc mặt trầm xuống, nói ra thanh âm không lớn, lại làm cho người đàn ông này trong lòng giật mình, dọa đến không biết nên đáp lại ra sao. Dù sao, quân khởi nghĩa đã ba lần chiến thắng người Sezestiker. Nhất là trận kia hội chiến thảm bại càng là dọa phá những này Sezestiker tù binh dũng khí. Tự nhiên đối quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng đầy nghi ngờ e ngại. Imeric gặp tình hình này, tranh thủ thời gian tiếp lời câu chuyện, giải thích nói, Maximus thủ lĩnh, chuyện là như thế này. Nguyên lai vị này nam tử trẻ tuổi gọi Zilippus, mặc dù là người Pannoni, nhưng cũng không xuất thân Sezestiker bộ lạc, mà là tới từ Mezaei bộ lạc. Zilippus là Mezaei bộ lạc bình thường tộc dân, từ nhỏ cùng vợ thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên liền kết hôn. Vợ hắn tướng mạo mỹ lệ, người theo đuổi rất chúng, trong đó bao quát bộ lạc đại thủ lĩnh Mai Thierry con thứ hai. Vị này đại thủ lĩnh con trai không giống với những người khác. Cho dù là hai người bọn họ đã kết hôn, còn tiếp tục dây dưa vợ của hắn. Thậm chí có một lần còn động thủ động cước, ý đồ mạnh đến, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, vợ hắn kém chút liền bị vũ nhục. Zilippus dưới sự phẫn nộ, liền hướng đại thủ lĩnh Mai Thierry cáo trạng, bởi vì việc này lúc ấy bị không ít người nhìn thấy. Mai Thierry không tốt công khai giữ gìn con của mình. Vị thủ lĩnh này con trai cũng khó có thể rào biện. Nhận lấy không nhẹ không nặng trừng phạt. Hắn bởi vậy ghi hận trong lòng. Tại đầu mùa hè toàn bộ bộ lạc là cầu nguyện bội thu muốn tiến hành tế tự nghi thức thời điểm. Tỉ mỉ chuẩn bị, dùng cho hiến tế dê sống không thấy. Kết quả tại hắn nhắc nhở dưới, mọi người tại Zilippus nhà sân sau trong lều củi tìm tới. Hơn nữa đã bị giết chết lột da. Mai Thierry vô cùng phẫn nộ, phái người đem Zilippus bắt, không nghe giải thích, liền phán quyết hắn phạm vào cố ý phá hư tế tự tội lớn. Cố ý phá hư tế tự, theo truyền thống nơi đó tử hình. Nhưng là năm đó Pannoni các thủ lĩnh khởi binh phản kháng người Scordisci chi phối, từng theo đám tộc dân cùng một chỗ đã thề, muốn toàn lực một lòng đối kháng cường địch, tuyệt không tự giết lẫn nhau, dính vào đồng bào máu tươi. Hơn nữa tư tế tại khai thông thánh linh về sau, cũng đối dân chúng tuyên bố, tự nhiên chi linh không hy vọng thổ địa bị Zilippus máu bẩn làm bẩn. Cuối cùng, Zilippus bị khu trục ra bộ lạc, Trung thân không được bước vào Breuchi bộ lạc lãnh địa một bước. Zilippus trằn trọc nhiều cái bộ lạc, đều bởi vì hắn gánh vác phá hư tế tự tội danh mà không bị thu lưu. Đang gặp lúc ấy Andri nhậm chức Sezestiker đại thủ lĩnh, chuẩn bị mở rộng thực lực, đối Adia dụng binh, bởi vậy mới không phân tốt xấu. Đối với lang thang người Pannoni một mực tiếp nhận, nhưng ngay cả như vậy, Zilippus vẫn là bị cái khác người Pannoni xa lánh, cuối cùng được phái đến Waris bộ lạc mới. Nhiều năm cùng người Adia chiến đấu, có một lần Zilippus sinh bệnh phát sốt cao, mắt thấy lại không được, là Imeric dùng thảo dược đem hắn cứu chữa qua đến. Hắn đối Imeric rất là cảm kích, cũng bởi vì hai người này có lui tới. Imeric cũng đã biết Zilippus vì sao luôn cùng cái khác người Pannoni không hợp nhau nguyên nhân. Mà Zilippus cũng đối Scordisci nô lệ không có giống trước kia như vậy căm hận. Về sau, Waris mạo muội dẫn quân tiến công quân khởi nghĩa. Chúng kế binh bại, Zilippus bị bắt, bởi vì chân thụ thương mà được đưa vào y hộ doanh. Kết quả tại ngày thứ hai, gia nhập quân khởi nghĩa, trở thành chữa bệnh phó quan Imeric tới y hộ doanh làm việc. Lần nữa cùng nghỉ ngơi chữa vết thương Zilippus gặp nhau. Cho nên, Maximus để Imeric nghĩ biện pháp phái người đi thám thính người Sezestiker động tĩnh lúc. Imeric đầu tiên nghĩ đến chính là Zilippus, tìm tới hắn nói chuyện. Đối phương vui vẻ đồng ý. Maximus chăm chú nghe xong Imeric giới thiệu, rất là kinh ngạc hỏi. Tại người Pannoni trong bộ lạc cũng tồn tại loại này ỷ vào quyền thế, ức hiếp bình dân chuyện sao? Thủ lĩnh, chỉ cần nơi có người, cũng sẽ không có xung đột. Imeric vẻ mặt bình tĩnh nói. Người Pannoni bởi vì vừa mới độc lập không bao lâu, còn tương đối đoàn kết, nhưng cũng không biểu thị liền không có ức hiếp. Không phải Sezestiker thu nhận nhiều như vậy lang thang người Pannoni là từ đâu tới? Người Pannoni không ngừng đối ngoại phát động chiến tranh, cần có lương thực vật tư không có khả năng chỉ do thủ lĩnh cùng các quý tộc cung cấp. Đều muốn tại trong tất cả tộc dân trưng thu, lần một lần hai còn có thể lặp đi lặp lại tiến hành. Một chút Pannoni tộc dân chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Ta cảm thấy người Pannoni vấn đề lớn nhất là Imeric nhấn mạnh. Bọn hắn mặc dù hướng chúng ta người Scordisci học tập, những năm này cũng nuôi dưỡng một chút Druid, bọn hắn xưng là tư tế, nhưng chỉ khiến cái này tư tế phụ trách tế tự, không để bọn hắn đến trọng tài cùng trừng trị tộc dân tranh chấp cùng phạm tội, mà đem cái này một hạng trọng yếu quyền lực thu về thủ lĩnh cùng quý tộc tất cả. Nhưng là chúng ta người Scordisci Druid địa vị là cao hơn thủ lĩnh cùng quý tộc, bởi vậy có thể không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Có thể công bằng công chính giải quyết nghi nan, mà Pannoni thủ lĩnh cùng quý tộc căn cứ sở thích của mình đến tài quyết trong tộc sự vụ. Đám Druid không cách nào hạn chế bọn hắn quá độ sử dụng quyền lợi. Bởi vậy không công chính chuyện tự nhiên là sẽ tăng nhiều. Maximus nghe xong, trong lòng hơi động, xem ra lúc rảnh rỗi còn phải nghiên cứu cẩn thận một chút người Pannoni xã hội kết cấu. Nếu là thật sự như Imeric nói tới, ở trong đó liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Maximus nghĩ tới những thứ này, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Zilippus, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hắn nhẹ lời nói rằng, Zilippus, ngươi tào ngộ để cho ta rất đồng tình. Nhưng là ngươi thật bằng lòng về Sezestiker lãnh địa giúp chúng ta thám thính tin tức sao? Phải biết bọn hắn thế nhưng là tộc nhân của ngươi. Mà chúng ta lại là địch nhân của các ngươi. Ngươi truyền về tin tức có thể sẽ dẫn đến chúng ta lại một lần nữa chiến thắng tộc nhân của ngươi. Những này ngươi cũng không thèm để ý sao? Ta không thèm để ý. Zilippus cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói rằng. Ta cùng vợ sau khi kết hôn. Một số người bởi vì ghen ghét không đứng ở phía sau nói xấu ta. Bọn hắn còn giúp lấy đầu kia sói đói hãm hại ta. Tại bị My Theory tuyên bố thời điểm, trừ vợ của ta, không có người đi ra vì ta nói chuyện. Tại bị đuổi ra bộ lạc thời điểm, trừ vợ của ta, không có người đến vì ta tiễn đưa. Chờ ta đi vào Sezestiker bộ lạc, bọn hắn bởi vì ta bị vu hãm tội danh đem ta coi là người xa lạ. Trong mắt từ đầu đến cuối mang theo kỳ thị, bọn hắn đều không đem ta xem như tộc nhân. Ta tại sao phải đem bọn họ xem như tộc nhân, đi đồng tình bọn hắn? Tương phản, tại bệnh nặng thời điểm, là hiền giả dùng thuốc chữa khỏi ta. Tại thụ thương bị bắt thời điểm, là các ngươi bác sĩ cùng y tá giúp ta băng bó vết thương, chăm sóc ta. Các ngươi so với bọn hắn càng giống là tộc nhân của ta. Ta nghe những y tá kia nói qua, chúng ta người Pannoni cùng các ngươi người Illyria nguyên bản là người một nhà, chỉ là về sau tách ra mà thôi. Hiện tại nếu có thể một lần nữa hợp lại cùng nhau, không có những cái kia thủ lĩnh cùng tộc trưởng ức hiếp, chẳng lẽ không tốt hơn sao? Maximus từ Zilippus trong mắt thấy được cuồng nhiệt, hắn dùng sức vỗ tay ghế dựa, quát, nói rất hay, người đã chân nhận qua tổn thương, cũng đừng quỳ, tranh thủ thời gian trước đứng dậy, chúng ta lại từ từ thương lượng chuyện của ngươi. Maximus ân cần lời nói để Zilippus lựa chọn phục tùng. Maximus lại để cho Imeric cùng Zilippus ngồi xuống, để Argo cho bọn họ bưng tới hai ly nước. Cầm ly gỗ, Zilippus trong lòng thấp thỏm dần dần biến mất. Hắn còn là lần đầu tiên nhận đại nhân vật như thế lễ ngộ. Bây giờ, chúng ta cùng Sezestiker bộ lạc thành tử địch, vì tranh đoạt sông Kupa ven bờ bình nguyên. Song phương tất nhiên còn sẽ có chiến tranh. Đã Pannoni các bộ lạc ở giữa tương đối đoàn kết, những bộ lạc khác tất nhiên sẽ viện trợ Sezestiker. Cho nên bọn hắn cũng là Tanic bộ lạc địch nhân. Đương nhiên bao quát Breuchi. Cho nên ta có thể bằng lòng tương lai ngươi tiêu diệt Mezaei bộ lạc, cứu ra vợ của ngươi, đa tạ thủ lĩnh. Đa tạ thủ lĩnh, Zilippus luôn miệng nói, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Mấy năm nay trong đầu hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chuyện này. Nhưng hắn biết bằng hắn lực lượng cá nhân, chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Hiện tại rốt cục thấy được hy vọng. Hết chương.